xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4369, Hoa Khôi, 48. Góc chuyện audio.com. Liên quan tới chỉnh đốn bọn buôn người chuyện này, Đường Quả là từng có cân nhắc, bởi vì nàng chỉ làm cứu vớt những cái kia bị lừa gạt nhập kỹ nữ sự tình. Không đủ để người trong thiên hạ ghi nhớ nàng, nếu nàng thuận tiện chỉnh đốn một chút, những cái kia lừa bán tiểu hài người, cái kia lại nàng, ủng hộ nàng người liền có thêm, nàng có hệ thống tại tay, còn có khôi lỗi người giấy, lại có Ngụy Tuân Thanh này đao sắc bén, làm những sự tình này phi thường nhẹ nhõm, hiện tại người kinh thành nhà, nếu là có tiểu hài tử làm mất, đến mời Tĩnh Sơn công chúa hỗ trợ, nhất định nhanh chóng đem tiểu hài tìm tới, so báo quan hữu dụng nhiều. Vân Chân trưởng công chúa trong lòng mang theo thành kiến, nơi nào sẽ nhìn thấy những này, nàng ngược lại là rất tức giận, những cái kia nữ quyến vậy mà tại chậm rãi thân cận Đường Quả. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Đường Quả lưu lạc qua loại địa phương kia, những này nữ quyến hẳn là không nguyện ý cùng làm bạn. Hiện tại từng cái cười đến theo một đóa hoa, biểu hiện đặc biệt thân cận, cũng không biết là vì cái gì. Cho dù là còn có tới nghe nói, những này nữ quyến bên trong, cũng có mất qua hai tử, đến cuối cùng là Đường Quả sắp xếp người hỗ trợ tìm trở về. Vân Chân trưởng công chúa cũng không cảm thấy là bản lãnh gì. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần an bài nhân thủ nhiều một ít, hoặc là đem Ngụy Tuân an bài cho nàng, nàng đi chỉ huy, cũng có thể đem tiểu hài tìm tới. Nhiều chuyện đơn giản, kỳ thật theo thời gian trôi qua, thân cận Đường Quả người càng đến càng nhiều, rất nhiều triều thần đều căn dặn trong nhà nữ quyến, nhất định muốn thân cận Tĩnh Sơn công chúa, không cần thiết bị Vân Chân trưởng công chúa nắm mũi dẫn đi. Đắc tội Tĩnh Sơn công chúa, hoàng thượng thế nhưng là nhiều lần, đương triều sửa đổi mấy cái luật pháp, cái này mấy cái luật pháp, đều là cùng Tĩnh Sơn công chúa có quan hệ. Lại không chủ tính đến bọn họ lợi ích, ngược lại có chỗ tốt, chỉ ít, bọn họ cũng không tiếp tục sợ trong nhà tiểu hài chơi đùa thời điểm bị mất. Những ngày qua, Đường Quả theo Hoa Lâu bên trong cứu vớt ra không ít bị lừa gạt nhập kỹ nữ tử. Dựa theo bây giờ hiện trạng, dù cho có người ngay từ đầu thương tiếc các nàng gặp phải. Lòng sinh đồng tình, thế nhưng không có mấy người có thể. Nguyện ý vì bọn nàng một đời phụ trách, các nàng phần lớn đều tổn thương thân thể, khả năng đời này đều không có hài tử, muốn tìm ra lương nhân, cái kia gần như không có khả năng, dù cho Đường Quả giúp các nàng chữa trị khỏi thân thể. Lấy các nàng thân phận xuất giá, thời gian trôi qua khả năng còn không bằng tại Hoa Lâu bên trong thư thái. Đối mặt xung quanh chỉ trỏ, hơn phân nửa không cách nào ngẩng đầu lên. Lâu ngày, nguyên bản thương tiếc các nàng nhà chồng, cũng sẽ mười phần ghét bỏ, lại nói, cũng rất ít người sẽ, cưới một cái thân phận như vậy nữ tử là chính thê. Những cái kia cưới không lên tức phụ nhi, cũng không thể vì để cho các nàng xuất giá, liền để các nàng cầm bạc của mình tiếp đi qua đi. Không có đạo kia lý, vì lẽ đó, nàng là không có ý định giúp các nàng điều trị thân thể. Nàng dạy các nàng cầm kỳ thư họa, dạy các nàng có thể nuôi dưỡng bản lĩnh của mình, còn dạy các nàng có thể tự vệ võ nghệ, có Đường Quả bật hách, các nàng học rất nhanh, bất quá 1-2 năm thời gian, liền có chút hiệu quả, xem như một cái tiểu cao thủ, tự vệ không có vấn đề gì. Trong bất chi bất giác, nàng đã trải qua không thế nào hỏi Ngụy Tuân muốn người làm việc. Người bên cạnh đều đổi thành những cô gái này. Thành lập Bắc Quang quốc chi thứ nhất nữ vệ, không biết có phải hay không là những cô gái này tâm dã. Có mấy cái vậy mà còn sinh ra muốn tham quân ý nghĩ. Đường Quả lúc ấy là trầm mặc, nàng không nghĩ tới các nàng có như thế chi lớn hướng. Nàng cũng không cảm thấy tham quân có cái gì không tốt. Chỉ là Bắc Quang quốc còn không có tiền lệ. Không biết nàng vị hoàng đế kia cựu cựu có thể hay không đồng ý, dù sao việc này một kiện chuyện kinh thế hãi tục. Cách chương.